Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 32 mẹ con 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andy do Not Reup. Đinh Đinh cầm báo cáo khám nghiệm tử thi, nói, nhưng mà không tìm ra được dấu vân tay của Lục Kỳ trên thi thể của Lai Phượng Hà. Lúc mấy cậu đi rồi tôi đã kiểm tra lại quần áo của Lai Phượng Hà một lần nữa. Bạch Tâm Hoài đưa tới thêm một bản báo cáo. Ở khăn tay của bà ấy tôi tìm được một lượng thuốc PCP. Đây là một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh, thường dùng làm thuốc gây mê trong thú y. Nếu dùng trên người thì không khác gì thuốc độc, còn được gọi là thuốc thiên thần. Một lượng PCP vừa đủ có thể khiến người đó có xu hướng bạo lực, không kiểm soát được bản thân mình. Từ từ đã, Đinh Đinh cầm hồ sơ của Lục Kỳ lên. Lục Kỳ là thành viên của một viện hóa học ở nước ngoài. Nguyên Phi, hả? Một tiếng, kinh ngạc hỏi. Chuyên gia chế độc à, Bạch Tâm Hoài. Không loại trừ khả năng cô ta dùng thuốc tự chế. Chậc chậc, Nguyên Phi lắc đầu. Nếu cuối cùng vẫn không tìm được chứng cứ thì chúng ta có cần chuyển cô ta cho tổ chống ma túy không? Ánh mắt Đinh Đinh trông mong nhìn Lăng Phong. Lão đại, lại nhường cơ hội lập công cho người ta tiếp à, Lăng Phong bất đắc dĩ. Giờ làm gì còn cách gì nữa? Mau gọi điện cho anh em bên tổ chống ma túy đi. Nói là nhận được tin báo của nhân dân. Nghi ngờ viện hóa học V kép đang chứa hàng cấm. Bảo họ kiểm tra cả Lục Kỳ. Một khi điều tra ra cô ta tự chế PCP thì dẫn đến tổ trọng án thẩm vấn. Hàn Dung, không loại trừ khả năng Lục Diễm gánh tội thay cho Lục Kỳ. Một mực tự nhận mình giết người. Không có liên quan tới Lục Kỳ. Vụ án này mấy cậu cha nốt đi. Tôi về nghỉ ngơi đây. Cả cơ thể và tinh thần của Hàn Dung bỗng nhiên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Bỏ lại câu chào rồi rời khỏi cục cảnh sát. Quý Diên đi theo đằng sau. Gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh như băng của đối phương. Bác sĩ, anh đột nhiên nghĩ tới hai câu nói. Hàn Dung mở miệng, trong ánh mắt không hề có một tia vui vẻ. Câu đầu tiên là thứ đáng thương nhất trong thiên hạ chính là trái tim của người làm cha mẹ. Câu thứ hai là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Quý Duyên yên lặng nghe, không nói gì, cũng không phát biểu ý kiến. Hắn biết lúc này bất kỳ câu an ủi nào cũng vô ích. Hắn biết chuyện của Lục Diễm đã làm Hàn Dung nhớ đến mẹ của mình. Một người có thể vì con mà nguyện ý dâng lên cả sinh mạng. Dùng PCP quá liều sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, dẫn tới tinh thần phân liệt. Dùng trong thời gian dài có thể mắc bệnh tâm thần. Lục Kỳ biết trên đời này không có ai yêu cô ta hơn Lục Diễm. Tương tự, cô ta cũng cố chấp cho rằng trên đời này không có ai yêu Lục Diễm bằng cô ta. Nhưng mà, Hàn Dung hít sâu một hơi. Bọn họ không nên làm vấy bẩn tình thương của mẹ như vậy. Tình thương của mẹ là thứ vĩ đại nhất trên đời này. Là tình yêu thuần khiết nhất, thần thánh nhất, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm. Hàn Dung dừng lại, trong đôi mắt đào hoa dâng lên một tầng nước. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dạng Lục Diễm miễn cưỡng cười vui vẻ bên Lục Kỳ. Anh có hơi hâm mộ, người yêu anh nhất trên đời này đã không còn nữa rồi. Quý Diên kéo Hàn Dung vào lòng. Muốn dùng cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm cho đối phương. Trên đời này mẹ là tốt nhất. Trẻ con không có mẹ như cây không có gốc. Bài hát này anh đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ. Nhưng đến tận khi mẹ không còn nữa anh mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của nó. Thật sự đau quá. Giống như một cái cây đột nhiên bị mất gốc. Thân cây trôi nổi trong nước. Còn có em mà. Giọng Quý Diên vang lên chắc nịch. Trấn an người trong ngực mình. Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Hàn Dung nói. Thực ra thỉnh thoảng ngẫm lại. Sự cố chấp đòi hỏi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người yêu cũng là một loại hình bệnh tâm thần. Bởi vì luôn lo lắng đối phương sẽ rời khỏi mình trước. Trả lời anh là vòng tay ôm chặt hơn của Quý Diên. Trở lại chung cư đã là tối muộn. Bác sĩ Quý Hiền Lương Thục Đức chui vào phòng bếp chuẩn bị cho tiểu tâm can của mình một cốc sữa bò ấm. Hàn Dung lấy đồ đi tắm, vô tình liếc thấy trên giá có mấy cuốn sách tâm lý học như Thiên tài và kẻ điên cách nhau bởi một ranh giới mỏng manh. kiểm tra loại bệnh tâm thần của bạn. Hội chứng Stockholm, chứng hoang tưởng cố chấp. Bị một kẻ điên quấn lấy thì phải làm thế nào? Quý Diên ở bên ngoài đợi một lúc mà không thấy Hàn Dung đi ra. Hắn bưng sữa bò vào phòng. Trên tay Hàn Dung đang cầm quyển. Hội chứng Stockholm, cúi đầu chăm chú đọc. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần mới ngẩng lên. Cười tủm tỉm giơ quyển sách trên tay. Mấy quyển này anh mua lúc đang phát bệnh phải không? Em nói xem có phải là chính anh cũng cảm nhận được mình không bình thường nên mua sách về tự nghiên cứu. Người ta hay nói nhiều khi bác sĩ cũng không chữa được bệnh cho mình. Nhưng thật ra anh đã thấy trên tin tức có rất nhiều người tự chữa cho mình thành công. Bác sĩ, em nói xem bệnh nhân tâm thần có thể tự chữa khỏi cho chính mình không? Quý Diên không trực tiếp trả lời câu hỏi mà hỏi lại. Cậu ta đắm chìm vào thế giới do mình tự gây dựng lên. Làm một người bình thường trong thế giới đó, có được xem như là chữa khỏi không? Hàn Dung nhún vai, nhét sách lại lên giá, mỉm cười, ý của em là khi nào trở thành người đang đứng ngoài nhìn thế giới này, thì mới được coi là chữa khỏi. Quý Diên nghiêng đầu ho khan vài tiếng, nói, dạ uống sữa đi, xem mấy cái đó nhiều không tốt cho tâm trạng. Ừ, Hàn Dung dựa vào đầu giường, mở áp Tấn Giang Văn Học Thành, tiểu thuyết của A Độ Thập Tam vẫn chưa được giải khóa. Cũng may điện thoại có chức năng lưu lại nội dung cũ. Anh đọc, manh thám, lại một lượt, có lẽ là do hiệu quả của cốc sữa bò ấm kia. Hàn Dung càng xem càng buồn ngủ. Dòng chữ nhỏ trên màn hình như đang nhảy múa rồi mờ dần đi. Không bao lâu sau, mí mắt sụp xuống, chìm vào giấc ngủ, cách chương.